Anh ấy chăm sóc tôi từ nhỏ đến lớn, chắc chắn sẽ phản đối không cho tôi làm như vậy. Tôi chỉ còn cách tự giải quyết những phiền toái này thay cho anh ấy. Anh đừng cố gánh hết trách nhiệm về mình. Tôi không tin không có sự chỉ đạo của Lan Bắc Văn mà anh dám làm như vậy. Tôi đã làm một mình. Chuyện này tôi phải thẩm vấn rồi mới biết được anh ta đang ở đâu. Ở đâu hả? Tôi không biết. Mấy cảnh sát đều bật cười. Sắc mặt của Lan Bác Đồ trong khoảnh khắc vừa nãy rõ ràng là biết Lan Bác Văn ở đâu. Nếu đã xác định được anh ta đã biết hành tung của Lan Bác Văn thì chuyện thẩm vấn được ra kết quả chỉ là vấn đề thời gian. Trương Nhất Ngang khẽ thở dài một hơi lắc đầu. Tôi vừa nói với anh một hồi như vậy chỉ để đợi câu nói này của anh. Anh tưởng tôi thật sự không biết ám hiệu của Diệp Kiến. Đùa chắc. Anh ta cười với vẻ khinh miệt. Cảnh sát trong phòng giám sát đều tò mò nhìn anh ta. Khi Diệp Kiến xảy ra chuyện, tôi nhanh chóng hiểu ra Diệp Kiến chính là người tố giác. Nhưng một người từ nơi khác đến như tôi, điều tra Chu Vinh thì lo lắng nhất là cái gì? Lo lắng không biết trong công an thành phố có người của Chu Vinh hay không. Chuyện này liên quan đến việc Lô Chính bị hại và mối quan hệ với một số lãnh đạo công an tỉnh ở đằng sau. Đến mấy người thân cận nhất tôi cũng không thể tin tưởng tuyệt đối. Không ai hiểu được nỗi khổ tâm trong lòng của tôi khi đó. Anh ta nhìn về phía thiết bị giám sát, mắt ánh lên nhiều cảm xúc phức tạp. Mặc dù biết anh ta không nhìn thấy, mọi người trong phòng giám sát đều ra sức gật đầu, bày tỏ rằng hiểu nỗi lòng của Phó trưởng Công an Trương. Lý Tây còn lặng lẽ nói một câu, thực ra em hiểu anh. Mắt cô nàng đã đỏ hoe. Khi đó tôi vừa phải âm thầm điều tra, lại không được để cho người khác biết tôi đã phát hiện ra điều gì. Chỉ còn cách vờ tỏ ra là không biết gì, có lúc buộc phải đâm lao theo lao. Nhưng trong lòng tôi biết rõ, phải tiến hành điều tra thế nào. Mỗi một vụ án chúng tôi đi được đến ngày hôm nay, thật không dễ dàng. Toàn bộ cảnh sát hình sự đều đồng cảm thốt lên, đúng là không dễ dàng. Mai mà chúng tôi cùng điều tra, cùng cố gắng chiến đấu. Trải qua thử thách trong bao nhiêu trận chiến, tôi vô cùng cảm kích nhận thấy. Mỗi một anh em trong chúng tôi đều là người chính trực, đều là những cảnh sát hình sự ưu tú. Tất cả cảnh sát trong phòng giám sát đều bất giác nắm chặt tay lại. Lời nói của Trương Nhất Ngang thật là ấm lòng. Tôi tạm thời bịa ra một câu chuyện phạm tội hoàn toàn khác, là để khích anh, khiến anh nói ra sự thật. Tôi vốn còn lo lắng anh sẽ không mắc bẫy, không ngờ anh lại dễ dàng cắn câu như vậy. Trận so mưu đấu trí này kết thúc nhanh chóng như vậy, cũng thật là vô vị. Những lời anh nói vừa nãy đều là bịa. Lan bắt đầu uất nghẹn. Không thì sao, câu chuyện ngu xuẩn như vậy chỉ có kẻ ngốc mới tin, nhưng anh lại tin. Cuối cùng, cảnh sát hình sự trong phòng giám sát cũng thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra những chuyện này đều là Phó trưởng Công an Trương bịa ra. Câu chuyện chỉ có kẻ ngốc mới tin này, họ suýt nữa cũng tin theo. Họ tự giễu mình cũng được làm kẻ ngốc một lần. Kỹ thuật thẩm vấn của Phó trưởng Công an Trương đúng là cao tay khôn lường. Những lời nói đó làm bật ra hành tung của Lan Bác Văn, còn khiến Lan Bác Đồ tức ói máu, thật là cao minh. Anh! Lan Bác Đồ kìm nén nỗi uất hận trong lòng. Rốt cuộc, tại sao anh lại nghi ngờ tôi? Chuyện này ấy à? Trương Nhất Ngang nở một nụ cười bí ẩn, chỉ tay vào đầu. Trực giác! Là trực giác của một cảnh sát hình sự. Tất cả mọi người đều ngớ ra. Mấy giây sau, Trương Nhất Ngang đứng dậy đẩy cửa, thậm chí không cần nạn nữa, chắp tay sau lưng, ung dung rời đi. Mọi người nhìn theo anh ta, dường như trên đó bỗng dưng có viết chữ Thám tử thần kỳ. Câu chuyện đến đây cũng tạm thời đã kết thúc. Còn một phần ngoại truyện nữa, mình sẽ thực hiện ở phần sau. Nếu thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để mình có động lực đọc thêm những chuyện khác hay hơn nữa nhé.